Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 340, chuyện cũ nhiều năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, là ta, lão già mặc đồ đen đắc ý nói. Tống Tĩnh Thư đã dùng tuổi thọ của mình để kéo dài mạng sống cho đứa con gái. Kết cục con gái của nó cũng trở thành một đứa ngốc. Ha ha ha, ông đã hại bà nội tôi. Tô Tiểu Lạc phẫn nộ quát lớn. Con nhóc này, hẳn đã nhận ra rồi chứ. Các cô gái trong nhà họ Tô đều bị vận rủi đeo bám trước năm 3 tuổi. Ha ha ha, khiến một người đau khổ nhất chính là bắt họ chứng kiến người mình yêu thương lần lượt chết đi. Ngươi đoán xem, ông cố của ngươi, bà nội ngươi, đã chết như thế nào? Lão già cười quái dị, như thể hưởng thụ nỗi đau của người khác. Bà nội ngươi từng có một đứa con gái. Nó đã dùng mạng mình để kéo dài mạng sống cho con gái. Và còn có ngươi, đứa cháu gái này cũng ngốc nghếch như thế. Ha ha ha, tôi sẽ giết ông. Đôi mắt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, nắm chặt tay, cơn giận đã làm cô mất đi lý trí. Phó Thiếu Đình ôm cô từ phía sau, khẽ nói, ông ta chỉ muốn chọc tức em. Hãy bình tĩnh lại, nhị sư huynh, anh đã làm bao nhiêu chuyện ác thế này, chẳng lẽ còn chưa chịu dừng tay sao? Đạo Chân hỏi. Dừng tay? Lão hừ lạnh, lão già ấy không công bằng. Đại sư huynh sắp kết hôn rồi mà vẫn không chịu truyền quyền sách lại cho ta. Nếu sư huynh đã không còn lòng hướng đạo, thì ta sẽ giúp hắn. Anh quên rồi sao? Ba chúng ta đều là trẻ mồ côi, là đại sư huynh đã nuôi nấng chúng ta. Nếu không phải sư phụ nhận chúng ta làm đệ tử, thì chúng ta đã chết từ lâu rồi. Tại sao anh lại muốn huynh đệ tàn sát lẫn nhau? Đạo Chân đau lòng trách móc. Lão già mặc đồ đen cười lạnh. Thì sao? Đừng tưởng ta không biết. Ngay cả cô cũng thích đại sư huynh. Anh nói bậy. Đạo Chân rộng mạnh cây trượng xuống đất, lao lên tấn công trước. Lão già mặc đồ đen không hề hoảng sợ, chỉ vung tay một cái, một luồng khí đen đỏ xoay quanh cản phá đòn tấn công. Anh dám? Đạo Chân giật mình kinh ngạc. Anh đã luyện xác chết? Đúng vậy, bao năm qua ta trốn trong bãi tha ma, nơi đầy rẫy thi thể, thậm chí cả thiên đạo cũng đang giúp ta. Ai dám nói ta sai? Lão già cười lớn, luồng tà khí này đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ của ông. Ông thật sự nghĩ nó đang giúp ông sao? Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói. Cô nhìn thấy nhiều điều hơn cả sư phụ. Ông làm điều ác, cuối cùng cũng không được chết tử tế. Ha ha ha, lão già cười lớn. Vốn dĩ ta phải trở thành một nhân vật quyền cao chức trọng, chỉ vì lòng riêng của lão già ấy mà ta mất tất cả. Những gì ta làm hôm nay, chỉ là để nhìn ông ta hối hận, đúng không? Sư phụ, dứt lời, lão già lấy ra một chiếc bình sứ. Bên trong hiện lên một tia hồn phách. Tia hồn phách này không hề có cảm xúc, giống như một con rối. Sư phụ, Đạo Chân kinh ngạc kêu lên. Quả nhiên là ngươi, một giọng nói vang lên từ chiếc túi vải của Tô Tiểu Lạc. Từ chiếc mai rùa mà Tô Tiểu Lạc thường dùng, một tia hồn phách khác cũng hiện ra. Đại sư huynh. Đạo Chân ngẩn người, không ngờ lại có thể gặp lại hồn phách của đại sư huynh. Năm đó ta đã nghi ngờ hồn phách của sư phụ bị giam giữ. Không ngờ kẻ đứng sau lại là ngươi. Lông mày và ánh mắt của Tống Bách rất giống Tống Cảnh Thư. Ngay cả Tô Tiểu Lạc cũng có bóng dáng của ông ấy. Ông cố, Tô Tiểu Lạc khẽ gọi. Cháu ngoan, cháu đã làm rất tốt. Lui lại đi. Tống Bách nhìn Tô Tiểu Lạc, ánh mắt đầy yêu thương. Đôi mắt Tô Tiểu Lạc cay xè. Ông cố đã vì bà nội đã vì cô và cô ruột. Cái giá của sự sống lại tàn khốc đến vậy. Tống Bách lại nhìn về phía Phó Thiếu Đình, dặn dò, trông chừng con bé, chuyện của chúng ta tự mình giải quyết. Phó Thiếu Đình gật đầu, dẫn Tô Tiểu Lạc lui về phía sau. Ha ha ha, thật ấm áp làm sao? Lão già áo đen cười nói. không trách được ta mãi không tìm thấy hồn phách của ngươi. Hóa ra là trốn trong mai rùa. Đại sư huynh, thật thiệt thòi cho ngươi. Đại sư huynh, nhìn thấy khuôn mặt của Tống Bách, mắt Đạo Chân cũng đỏ hoe. Sư muội, em vất vả rồi, những năm này em đã chăm sóc Niếp Niếp. Cảm ơn em, Tống Bách ôn hòa nói. Đạo Chân nghẹn ngào, bật khóc như đứa trẻ. Người tu hành có tuổi thọ dài hơn người thường rất nhiều. Trăm năm qua bà sống một mình, rong ruổi khắp nơi, vừa để tìm nhị sư huynh, vừa để tìm hồn phách của đại sư huynh. May mắn sau này có Tiểu Lạc làm bạn, mới không cảm thấy cô đơn. Đạo Chân biết mình không thể phi thăng, bà luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ, hy vọng Tiểu Lạc này có thể thay họ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng giờ phút này nhìn thấy sư huynh, bà mới biết, cuộc đời mình cô độc biết bao, nợ cũ của chúng ta, nên tính toán một chút rồi. Tống Bách quát lớn, giọng nói uy nghiêm, lão già áo đen bị tiếng quát này làm cho hộc máu. Lão cười quái dị thành tiếng, nói, sảng khoái, hôm nay ta sẽ cho lão già ấy biết, rốt cuộc giữa ta và ngươi, ai lợi hại hơn. Tô Tiểu Lạc đứng bên cạnh sốt ruột, Phó Thiếu Đình an ủi, ông cố của em không cho em tham gia, là muốn kết thúc nhân quả, cũng là muốn kết thúc ân oán của đời trước. Yêu và hận không thể tồn tại đơn lẻ, chúng dựa vào nhau, có yêu mới có hận mới có yêu. Màu đen, màu đỏ, màu vàng đan xen vào nhau, hào quang tứ phía. Hai đứa trẻ trong ngôi miếu đổ nát, vì tuổi còn nhỏ, bị một tên ăn mày khác bắt nạt, túm lấy áo chúng ném ra ngoài, ngôi buông ra, thiếu niên lớn tuổi hơn từ bên ngoài xông vào, một cước đá văng tên ăn mày kia. Tống Bách có luyện võ, những người trong ngôi miếu đổ nát này đều sợ cậu, tên ăn mày kia tuy chịu thiệt, nhưng vẫn hậm hực bỏ đi. Anh Tống Bách, em sợ quá. Bé gái túm lấy áo Tống Bách, khóc nức nở, ngoan, đừng khóc, lần này là lỗi của anh. Ra ngoài hơi lâu, Tống Bách an ủi cô bé, lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao gói trong giấy dầu. Nhìn xem, đây là gì? Bánh bao, anh Tống Bách, anh thật lợi hại, sau này em phát đạt, mỗi ngày đều sẽ cho anh một cuộc sống giàu sang. Bé trai vừa ăn vừa nói. Anh Tống Bách, anh không ăn sao? Bé gái hỏi, anh ăn rồi, hai em ăn đi. Tống Bách nuốt nước miếng, cười bảo hai đứa trẻ ăn. Nhưng thời buổi loạn lạc đói kém, lấy đâu ra nhiều lương thực. Đứa bé trai vì không chịu nổi đói nên đi ăn trộm đồ. Bị người ta bắt được, muốn chặt tay, Tống Bách vì cứu cậu bé mà chặt đứt ngón út của mình. Cô bé khóc rất nhiều. Cậu bé nhân lúc đêm tối, đốt cửa hàng đó, ba người trốn khỏi thành. Tống Bách không kịp xử lý vết thương. Lúc sắp chết thì gặp được sư phụ đang du ngoại bốn biển. Sư phụ thu nhận họ làm đồ đệ. Từ đó bốn người nương tựa lẫn nhau. Những ngày tháng đó, vừa khổ cực vừa ngọt ngào. Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng. Cho ta xem những thứ này thì có ích gì. Đạo khác biệt thì không chung đường. Lòng tham của con người là vô đáy. Sư đệ, quay đầu là bờ. Tống Bách nói, nhị sư huynh, anh dừng tay đi. Đạo Chân tha thiết khuyên nhủ. Quay đầu, ha ha ha. Ánh mắt lão già áo đen âm hiểm. Chiếc mũ trên đầu rơi xuống. Trên cái đầu chọc lóc có vô số con côn trùng đỏ không rõ nguồn gốc bò lúc nhúc. Lão oán hận nói, ta không thể quay đầu. Ta muốn các ngươi đều phải chết cùng ta. Không, cách chương.